Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Mạn Thiên Hoa Vũ Y. Tiêu Trần đạo hữu, mọi thứ coi trọng có chừng có mực. Thái thượng trưởng lão đã cùng ngươi muội muội chịu nhận lỗi. Ngươi có phải hay không cũng nên cứ thế mà đi rồi. Đạm Thai Nguyệt nắm chặt mềm mại quyền, long lanh chiếu rọi hoàn mỹ ngọc nhan cũng là tương đương trầm trọng nghiêm túc. Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ở trước công chúng cho một cái tiểu cô nương chịu nhận lỗi. Cái này lan truyền ra ngoài cũng không phải cái gì hào quang sự tình, mà lại hôm nay phát sinh ở Hoa Tông bên ngoài sự tình. Nhất định là muốn bao phủ toàn bộ huyền thiên vực. Gấp cái gì? Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười mà nói. Linh Nhi, người muốn lão già này nhốt thời gian nửa năm. Bởi vì cái gọi là một tấc thời gian một tấc vàng. Người cái này thời gian nửa năm, khẳng định không cách nào bình thường tu luyện, cũng không có cách nào tăng cao tu vi. Cái này tu luyện trước giờ, đó là một ngày đều không thể bị dở dang. Ngươi nói xem, có phải hay không muốn để lão già này cho ngươi một số bổ khuyết mới là a? Tiêu Trần ca ca nói là, luôn luôn cực kỳ thông minh Tiêu Linh Nhi, nhất thời tâm lĩnh hiểu ngầm. Cổ Linh tinh quái nhẹ gật đầu, nói, Tiêu Trần ca ca nói đúng, ta cái này thời gian nửa năm đều không có cách nào tu luyện. Lão yêu bà, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Chuyện này ngươi nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta sẽ không muốn Tiêu Trần ca ca bỏ qua ngươi. Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão sụp đổ, hít một hơi thật sâu đáp. Bản trưởng lão cho ngươi một bình tiểu tạo hóa đan, như thế nào? Đây chính là ngũ phẩm linh đan, giá trị liên thành, nhằm vào cảnh giới tu vi có rõ rệt hiệu quả. Là đạo nhất cảnh đại tu sĩ cũng khó có thể được biết. Tiêu Linh Nhi trầm ngâm, chỉ là một bình tiểu tạo hóa đan. Tiêu Trần có thể không vui, đang muốn cho cô gái nhỏ này một số ám chỉ. Nào ngờ Tiêu Linh Nhi đã là chống nạnh hô. Không nên không nên, người nhốt ta hơn nửa năm thời gian, một bình ngũ phẩm linh đan liền muốn đánh ra ta sao? Ngươi đây là đem ta Tiêu Linh Nhi làm khiếu hóa tử đi. Nói ít cũng phải cho ta một bình cửu phẩm linh đan. Cả sảnh đường đều giật mình, thổn thức một mảnh. Tiêu Trần cũng là khuôn mặt co quắp dưới. Mặc dù là muốn cái kia Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão đánh đổi một số thứ, có thể cô gái nhỏ này không dùng chính mình chỉ điểm, thì so với chính mình còn hung ác a. Tu đạo người không thể rời bỏ linh đan diệu dược phụ tá. Nhất phẩm linh đan thường thấy nhất, cửu phẩm linh đan, cái kia chính là đại năng bá chủ cấp bậc siêu cấp cường giả cũng không có khả năng gặp được a. Cửu phẩm linh đan cũng xưng là đại đạo bảo đan. Mỗi một viên đại đạo bảo đan ra lò đều sẽ khiến thiên địa dị tượng, gào khóc thảm thiết, âm dương nghịch loạn. Chớ nói cái này Hoa Tông không có, Thiên Châu phía trên một số cổ đại đại giáo cũng không nhất định có cửu phẩm bảo đan đi. Tiêu Trần ở đâu quy khư bí cảnh bên trong đạt được đan dược, liệt kê như cái kia khô mộc phùng xuân đan cũng chỉ là thất phẩm mộc hệ đan dược. Còn nữa, Tiêu Linh Nhi muốn còn không phải một cái, là một bình. Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão đầu tiên là bị chấn kinh nháy mắt, tiếp theo chính là uống. Người con bé này thuần túy cũng là si tâm vọng tưởng. Bản trưởng lão liền xem như rời trống Hoa Tông cũng không có khả năng cho ngươi một bình cửu phẩm linh đan. Gạt người. Tiêu Linh Nhi bán tín bán nghi hừ một tiếng. Cái này đáng yêu thái độ, tại Hoa Tông Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt liền không có như vậy thường tâm duyệt mục. Nói, ngoặc kép, ngươi không tin, thì hỏi một chút ngươi người huynh trưởng kia. Muốn không sẽ theo liền tìm cá nhân hỏi một chút. Ta Hoa Tông mặc dù là nhất phẩm tiên môn đại giáo, nhưng cũng là thật không bỏ ra nổi một bình cửu phẩm linh đan đến. nghe đồn Hoa Tông có một kiện bí bảo, tên là Mạn Thiên Hoa Vũ Y, là thiên giai phòng ngự pháp khí, mặc lên người về sau, vạn pháp bất xâm, đặt chân bất bại, là Hoa Tông tổ sư lưu lại một kiện cực phẩm chân bảo. Linh Nhi vừa vặn thiếu như vậy một kiện hộ thân chi vật. Vân Nguyệt trưởng lão thanh âm, lặng yên không tiếng động bay vào Tiêu Trần trong tai. Như vậy phải không? Tiêu Trần đi ra, nhìn lấy cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão, nói, được rồi, lão già kia ngươi không cần đến giải thích. Chúng ta không muốn ngươi cái kia cửu phẩm linh đan, đem các ngươi Hoa Tông, Mạn Thiên Hoa Vũ Y, giao ra là được rồi. Hoa Tông thái thượng trưởng lão, kinh hãi, không có khả năng, đây là ta Hoa Tông tổ sư lưu lại truyền thừa pháp khí. Không có khả năng giao phó ngoại nhân. Tiêu Trần cười yếu ớt, của đi thay người câu nói này ngươi chưa nghe nói qua sao? Thì cái này, ta còn cảm thấy chưa đủ đây. Ngươi muốn là tại lề mà lề mề, hối hận thế nhưng là chính ngươi a. Ta cho ngươi thời gian uống cạn nửa chén trà, đi cùng Hoa Tông trưởng giáo tốt tốt thương lượng một chút. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, hoặc là giao ra cái này, Mạn Thiên Hoa Vũ Y. Hoặc là ta thì tiếp lấy tấn công ngươi Hoa Tông, thẳng đến đánh nát ngươi Hoa Tông hộ giáo đại trận. Ngươi, cái này nhóc con, khinh người quá đáng. Hoa Tông thái thượng trưởng lão ánh mắt phệ nhân. Tiêu Trần làm như không thấy, cà lơ phất phơ mà nói, thời gian uống cạn nửa chén trà thế nhưng là nháy mắt liền đi qua. Ta khuyên ngươi cẩn thận chút cân nhắc. Hoa Tông thái thượng trưởng lão ngoặc kép chợt về tới Hoa Tông hộ giáo đại trận sau. Hoa Tông thái thượng trưởng lão sắc mặt dày đặc mà nói, trưởng giáo đại nhân, ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử kia lại muốn tổ sư đại nhân lưu lại Mạn Thiên Hoa Vũ Y. Ngươi là Hoa Tông trưởng giáo, muốn bản trưởng lão ra ngoài bồi lễ nói xin lỗi cũng là ngươi. Muốn hay không giao ra cái này, Mạn Thiên Hoa Vũ Y, thì đều xem trưởng giáo đại nhân ngươi. Cái này rõ ràng là đối Hoa Tông trưởng giáo, muốn nàng đi cho Tiêu Linh Nhi bồi lễ nói xin lỗi quyết định. Có chút canh cánh trong lòng a. Hoa Tông trưởng giáo cũng là không vui, nói, thái thượng trưởng lão lời ấy ý gì? Là muốn đem trách nhiệm này đều đẩy đến bản trưởng giáo trên thân tới sao? Thái thượng trưởng lão cũng không nên quên, cái này Tiêu Trần tấn công ta Hoa Tông, còn không đều là bởi vì thái thượng trưởng lão ngươi bắt muội muội của hắn. Muốn không phải cái dạng này, ta Hoa Tông sẽ có hôm nay phiền phức sao? Hoa Tông thái thượng trưởng lão không có yếu thế, cười lạnh mà nói, trưởng giáo đại nhân bây giờ nói cái này, chậm chút a, cái kia, Mạn Thiên Hoa Vũ Y tại trưởng giáo trong tay đại nhân bảo quản. Giao không giao ra đi, quyền quyết định cũng là tại trưởng giáo trong tay đại nhân. Cùng bản trưởng giáo là không có một chút quan hệ. Ngươi, Hoa Tông trưởng giáo tức giận không thôi. Đến lúc này, cái này Hoa Tông thái thượng trưởng lão ngược lại là không đếm xỉa đến. Muốn nội chiến, vậy cũng chờ ta đi về sau tại nội hồng. Thời gian uống cạn nửa chén trà đã đến. Cái kia, Mạn Thiên Hoa Vũ Y, ngươi Hoa Tông có cho hay là không? Chuyện một câu nói a, còn lại thì không cần nhiều lời. Tiêu Trần gọi hàng, hai vị hộ pháp trưởng lão là ý kiến gì? Hoa Tông trưởng giáo hỏi thăm đường, vẫn là trưởng giáo đại nhân làm quyết định đi. Vô luận cho hay là không cho, chỉ cần tiểu tử kia có thể rất nhanh điểm rời đi, liền xem như kết quả tốt nhất. Minh bạch. Hoa Tông trưởng giáo đi ra hộ giáo đại trận, nói, Tiêu Trần tiểu hữu, nếu là có thể cam đoan ngươi lấy được Mạn Thiên Hoa Vũ Y về sau, thì nhất định sẽ rời đi nơi này, tại cũng không tới xâm chiếm Hoa Tông. Bản trưởng giáo liền có thể đem Mạn Thiên Hoa Vũ Y cho ngươi. Tiêu Trần mỉm cười, muốn đồ vật lấy được, ta lại có lý do gì lưu tại nơi này đâu. tiền bối là cảm thấy ta có bao nhiêu nguyện ý đến ngươi Hoa Tông bên ngoài quấy phong vân sao? Ngoặc kép, Hoa Tông trưởng giáo không có tranh luận, ném ra một đạo túi chữ vật, nói, Mạn Thiên Hoa Vũ Y thì trong đó, Tiêu Trần Tiểu Hữu nhìn một chút đi, không có vấn đề lời nói, lập tức rời đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.